Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, bởi vì hắn đẹp trai nhất năm. Dương Giai Di cười híp mắt ngồi xổm xuống, đưa tay điểm một cái tiểu thỏ đầu, sau đó kéo qua tiểu thỏ cánh tay, nghiêng người tại nàng mềm hồ hồ trên gương mặt hôn một cái nói: Thoạt nhìn thực sự là đáng yêu. Tỷ tỷ. Tiểu thỏ bị nàng thân đến bị choáng váng, một cái tay nhỏ bưng bít lấy bản thân mới vừa rồi bị hôn địa phương, ngơ ngác nhìn nàng, gọi ca ca. Dương Giai Di nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Tiểu thỏ lăng lăng nhìn xem nàng, sau nửa ngày, xoay đầu lại nhìn xem Trình Chi Ngôn khó hiểu nói: Nàng là nam. Ân. Trình Chi Ngôn có chút im lặng gật đầu. Mụ mụ nói chỉ có nữ hài tử mới có thể mặc váy a. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình thế giới quan nhân, sinh quan giá trị quan một lần liền lật đổ. Hơn nữa trên đầu nàng cái kia màu đỏ lông xù trên mũ, rõ ràng có một cái nơ con bướm a. Cho nên ta mới chán ghét giả gái a. Dương Giai Di có chút buồn bực mang trên đầu mũ kéo, lộ ra cùng Trình Chi Ngôn một dạng tóc ngắn hình đến. Còn có ta danh tự, luôn luôn để cho người ta hiểu lầm ta là nữ. 10 tuổi khoảng chừng nam hài tử, tiếng nói nghe vẫn là giọng trẻ con, cùng nữ hài tử thanh âm không có khác nhau quá nhiều. Lại thêm Dương Giai Di dáng dấp 10 điểm thanh tú, cho nên mặc vào váy lại đem cái kia một đầu tóc ngắn che khuất, căn bản nhìn không ra hắn là cái nam hài. Tiểu thỏ kinh ngạc nhìn Dương Giai Di cái kia một đầu cùng Trình Chi Ngôn một dạng tóc ngắn, lại người mặc màu đỏ váy múa, chỉ cảm thấy mình đại não lập tức hỗn loạn. Mụ mụ nói, đầu tóc ngắn là nam hài tử, mang nơ con bướm là nữ hài tử. Mụ mụ nói, không có ngực là nam hài tử, mặc váy là nữ hài tử. Mụ mụ còn nói, mụ mụ còn nói cái gì? Tiểu thỏ không biết trong đầu cái đó gân rút, vậy mà duỗi ra một cái mềm hồ hồ, thịt đô đô tay nhỏ đến, hướng về Dương Tốt Di trước ngực sờ soạng một cái. A, phẳng, cho nên người ca ca này, đầu tóc ngắn, ngực phẳng, lại mang nơ con bướm, mặc váy, vậy hắn đến cùng là nam hay là nữ? Dương Giai Di tại tiểu thỏ sờ lên bộ ngực mình trong nháy mắt đó, liền cả người đều hóa đá. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ tiểu tay không, sau đó cứng ngắc ngẩng đầu đến, nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, bạn gái của ngươi, có phải hay không tại phi lễ ta à? Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn nhíu mày, đưa tay đem tiểu thỏ hướng về phía sau mình kéo. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, thủy nhuận trong mắt to viết đầy dấu chấm hỏi. Hắn là ngực phẳng ai? Hắn thực nam sinh. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng, đáp một nẻo nói một câu. Người cũng là ngực phẳng a. Toàn bộ hậu trường lập tức liền an tĩnh. Đó là bởi vì ta bây giờ còn là tiểu hài tử a. Mụ mụ nói, chờ ta trưởng thành, liền sẽ có ngực lớn. Tiểu thỏ hai tay chống nạnh, lý trực khí tráng hướng về Trình Chi Ngôn nói, thế nhưng là ngươi xem hắn, đều lớn như vậy vẫn là ngực phẳng. Hắn nhất định là một nam hài tử. Ngươi cho rằng ngươi 10 tuổi thời điểm liền sẽ có ngực. Trình Chi Ngôn nói xong câu này về sau, nhịn không được có chút phát điên mà tóm lấy tóc mình. Hắn tại sao phải cùng một cái 3 tuổi đứa trẻ ở chỗ này thảo luận vấn đề này a? 10 tuổi cũng không có ngực sao? Ai, vậy rốt cuộc muốn lớn lên đến nhiều lớn mới sẽ có? Ta làm sao biết? Trình Chi Ngôn tức giận trả lời một câu, nắm tiểu thỏ tay liền định đi ra ngoài. Hắn không biết ta biết a. Dương Giai Di đưa tay cản bọn họ lại đường đi, cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.